Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, Thiên Cơ Nô. Thiên Cơ Lâu thánh tử hoặc thánh nữ là tu vi gì? Ô Diệp Quân lắc đầu nói, chẳng biết, nhưng có thể xác định, Thiên Cơ Lâu thánh nữ so thánh tử tu vi cao, mà thánh tử, tục truyền tu vi thâm bất khả chắc. Thiên Cơ Lâu tồn tại lâu như vậy, nhiệm vụ này thánh tử thượng vị đến nay chưa hề từng có thua trận, có thể chống đỡ hắn 10 chiêu người cũng không có nhiều người. Có thể chống đỡ người đều không ngoại lệ, đều là nhân gian nội vực thiên kiêu. Năm nay thiên cơ biến, tọa trấn chính là thánh tử, sẽ có không ít người tới. Ý của các ngươi là để ta tham gia thiên cơ biến? Thạch Diễm nghe Ô Diệp Quân nói như vậy, Thiên Cơ Lâu thánh tử, thánh nữ tu vi thâm bất khả chắc, cũng không so nhân vương cảnh thấp, thậm chí càng mạnh, dạng này cường giả, hắn làm sao có thể là đối thủ? Hẳn là, Túc Ngư Nhi lại đoạt miệng nói, không phải, Nguyên Phi ca xin yên tâm. Chúng ta hoa lớn đại giới mời tới Ngự Hư Kiếm Tông tông chủ Trác Tông Ánh Sáng quan môn đệ tử. Ban thưởng họ Trác, Trác Nguyên Nước, người này bất quá 21 tuổi tác, liền đạt đến chiến văn cảnh tam trọng, dù trực tiếp giao thủ không phải Thiên Cơ Lâu thánh tử đối thủ. Nhưng Thiên Cơ Lâu có một bảo vật, có thể đem người tu vi áp chế đến cùng một cảnh giới. Trước tới khiêu chiến người, có thể tùy ý tuyển một cảnh giới cùng Thiên Cơ Lâu thánh tử giao thủ. Chỉ cần có thể chống đỡ 10 chiêu, coi như thành công, Trác sư huynh rất mạnh, cần phải có thể, cảm ơn, Thạch Diễm mỉm cười, hai người này đối với Lận Nguyên Phi thật đúng là tận hết sức lực. Đáng tiếc, thiên cơ biến thật đúng là cùng hắn đoán đồng dạng, áp chế thực lực đến cùng một giai. Dù vậy, cảnh giới áp chế, nhưng tầm mắt, thủ đoạn, võ học loại loại đều là càng mạnh. 10 chiêu, độ khó không là bình thường lớn. Tỷ như, hắn nhân vương cảnh lúc, áp gấp cảnh giới chỉ xuất 1 chiêu. Ra 1 chiêu này lại là kiếm đạo hình thức ban đầu. Lấy cấp độ thấp nội kình vận ra, dù là không viên mãn, nhưng liền dựa vào chút nào dư uy, ai có thể ngăn cản. Trác Tông Quang hắn biết được, Ngự Hư Kiếm Tông duy nhất nhân vương, cũng là Lận Liệt phu nhân. Trác nhớ phụ thân của Quân, Lận nhà dòng chính trên thân địa phẩm áo bào, hộ thể mộc châm, đều là gia tự Trác Tông Quang tay. Nguyên Phi ca ngươi theo chúng ta nói cái gì tả a? Túc Ngư Nhi giận trợn nhìn Thạch Diễm liếc mắt, Trác Nguyên Nước chính mình sẽ chạy tới Thiên Cơ Lâu. Chúng ta đi trước đi, miễn cho sai chẳng qua thời gian. Ô Diệp Quân mắt nhìn sắc trời. Được, Thạch Diễm gật đầu, nhưng trong lòng thì có ý khác. Thiên Cơ Lâu, nằm ở vạn giới thành thứ 108 giới khu. Thiên cơ dãy núi, thập phương ảnh nhân tộc Lận nhà chỗ võ lăng đường phố. Vì vạn giới thành thứ 108 giới khu biên giới chỗ. Là thương nghiệp phồn hoa khu vực, vạn giới thành chia làm trong ngoài hai thành, ngoại thành cùng chia 108 giới khu, mỗi một giới khu đều phân biệt đối ứng vạn giới sơn một khối khu vực. Nội thành không phân, vì vạn giới thành chủ trực thuộc, cũng là vạn giới thành, hay là toàn bộ nhân gian vực cấp độ tối cao địa chi một. Vạn giới thành, làm vì nhân gian vực thập đại cự thành một trong. Cũng là nhân gian nội vực cổ chiến trường, thành chủ quyền lực lớn, người bên ngoài khó có thể tưởng tượng. Trung vực hoàng triều, vì cân bằng quyền lực, liền thành lập vạn giới thành giới chủ đường. Vạn giới thành sở hữu sự vụ lớn nhỏ, đều cần 108 giới chủ hoặc đại biểu của bọn họ đồng ý, mà không thể từ thành chủ độc tài. Thạch Diễm thông qua thượng cổ truyền tống trận, truyền tống đến thiên cơ dãy núi trung ương, mỗi người hao tốn 5.000 mai 4 in dấu linh thạch. Đều từ Ô Diệp Quân thanh toán, ngẩng đầu ngưỡng mộ dưới. như một tòa núi nhỏ. Này cũng đúng là ngọn núi cải tạo. Thiên Cơ Lâu, cũng gọi Thiên Cơ Núi. Từ dưới núi đến trên núi trên đường, cách mỗi 3 mét có hai người trầm mặc chăm sóc. Đây là Thiên Cơ Nô, đều là dùng một đời tự do, cam tâm tình nguyện ký thiên đạo khế ước, đổi lấy một lần thôi diễn thiên cơ cơ người biết, có mạnh có yếu, những này người, phải có tự thân giá trị, thiên cơ lâu mới có thể thu. Huyền cảnh trở xuống, liền tiến vào thiên cơ lâu tư cách đều không có, có thể với tư cách kiếm nô, yếu nhất đều phải vì võ cốt, linh cốt, còn phải là cùng giai cực mạnh người. Truyền ngôn, thiên cơ lâu nắm giữ 1 triệu thiên cơ nô. Đây là cửu vực nhiều ít thế lực lớn chưa từng có. Thiên cơ nô mới ra, nhân gian vực ai dám tranh phong? Đây mới thực là san sát tại nhân gian vực đỉnh phong thế lực lớn. Sở hữu tiểu luân hồi tộc quần cộng lại, đều không phải thiên cơ lâu đối thủ. Đại năng tới, đều muốn thành thành thật thật trả giá đắt thôi diễn thiên cơ. Khả năng sẽ còn bị cự tuyệt. Có thể thấy được thiên cơ lâu thế lực, lực lượng, thiên cơ lâu cửa, đứng hai tên khí cơ hoàn toàn nội liễm người. Thạch Diễm trải qua lúc, chỉ cảm thấy toàn thân lông măng dựng thẳng, giống như gặp cái gì khủng bố tồn tại. Thấy Thạch Diễm trông lại, hai người này cung kính cười một tiếng. Công tử mời, thiên cơ lâu người tới là khách, không cần thiếp mời. Thiên cơ trên núi có thể đồng thời dung nạp mấy trăm ngàn người. Hai người này đứng thẳng trên đỉnh, có một tảng đá lũy thế môn lâu. Môn trên lầu vô cùng đơn giản có khắc hai chữ. Thiên cơ, không có có bất kỳ lực lượng dư huy, chính là đơn giản chữ. Đại đạo như giản, thế lực đạt được mỗi một cấp bậc về sau. Chỉ bằng mượn hai chữ, đủ để khiến các cường giả lui tránh. Không dám lỗ mãng, cái này thiên cơ lâu liền đạt đến một bước này. Không có phòng hộ trận pháp, không có có sức mạnh. Cho dù thủ vệ hai người thực lực cực mạnh, đều cung kính khiêm tốn. Đây là Thạch Diễm cái thứ nhất nhìn thấy nhân gian vực đỉnh phong thế lực. Cùng hắn tưởng tượng có rất lớn khác biệt. Hai người này cũng là thiên cơ nô, chỉ là tương đối mạnh cái kia loại. Không được đối với khách nhân vô lễ, chỉ cần khách nhân không trái với thiên cơ các quy củ. Ô Diệp Quân thấy Thạch Diễm trầm tư, giải thích một câu, Thạch Diễm tiến vào, người cuối cùng cũng có một đời cầu chi trọng sự tình. Việc này khi chỉ có thể thiên cơ lâu giải quyết, lại giao không ra cái khác đại giới lúc, chỉ có thể bán mình nơi này, đây là bọn hắn lựa chọn của mình. Dọc theo tiểu đạo một đường đi lên trên, ở giữa gặp được không ít người, đều là hướng thiên cơ đỉnh mà đi người. Chỗ giữa sườn núi, có một ngày cơ quảng trường, này quảng trường bên trên khoanh chân ngồi có không ít người. Đã một mảnh đen kịt có mấy vạn người, thiên cơ đỉnh, không phải ai đều có thể đi. Bọn hắn ở đây, có thể nhìn thấy thánh tử, thánh nữ quang huy. Đã là đại hạnh, chờ quảng trường người mãn lúc, liền sẽ phong sơn môn. Đến lúc đó nhân vương cũng vào không được. Thạch Diễm cùng Ô Diệp Quân, Túc Ngư Nhi tìm một nơi tọa hạ. Thạch Diễm từ không gian bí hạp bên trong lấy ra 3 cái chiếc ghế. 3 người nhàn nhã ngồi xuống. Lận Nguyên Phi không gian giới chỉ diện tích, đối ngoại không người biết được. Xuất ra 3 cái chiếc ghế. Không có gì kỳ quái, yên lặng chờ đợi dưới, từng người tiến vào, quảng trường dần dần trở nên chen chúc. Trong lúc đó, nhìn thấy một chút người đặc biệt về sau, Ô Diệp Quân cùng Túc Ngư Nhi không ngừng giới thiệu. Quảng trường bên trên, có 10 mấy nơi sương mù mông lung địa phương, có người lấy huyền niệm tìm kiếm, trực tiếp phản phệ mà chết. Cái này 10 mấy nơi địa phương, không người dám tới gần. Thạch Diễm tận mắt nhìn đến một chỗ cách hắn gần nhất. Từ trời rơi xuống, khí thế chấn nhân tâm phách. Xung quanh người hơn 1000 người không một không quỳ sát. Nhân vương, Thạch Diễm có lòng nghi ngờ, trừ Nhân Vương, ai còn có như thế lớn khí tức uy hiếp, khiến người không tự giác quỳ sát. Người vua nói, gặp người như thấy vương, sinh lòng kính sợ, gần người không tự giác quỳ sát. Đây cũng là huyết mạch áp chế, một giọt vương máu trong cơ thể bình thường, xuất thể sau hình như có thiên biến, có thể nặng đến vạn cân. Hậu thiên cảnh giới, được một giọt vương máu, có thể vượt ngang mấy cái cảnh giới, thẳng vào tiên thiên, còn không có bất luận cái gì di chứng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.